Tổ huấn, chương 92, kỳ dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 92, kỳ dược. Mộng Khê không biết, nàng ở Lộc Đỉnh Sơn ngẫu nhiên gian kết bái nghĩa huynh đó là đương kim thái tử Thượng quan Hoàng Huy. Lúc này Thượng quan Hoàng Huy đang ngồi ở trong thư phòng, nhanh cau mày, trong tay thưởng thức kia mai lãnh hương hoàn, ngẩng đầu thấy Tiểu Tống Tử tiến vào thi lễ hồi sự, thuận miệng hỏi, phái người đi tra xét sao? Hồi thái tử, nô tài một hồi phủ liền phái người đi tra này Di Xuân Đường bối cảnh. Đi ra ngoài nhân còn chưa có trở về, tưởng là thế nào cũng phải nhu chút canh giờ. Nô tài đã đem thái tử mua thuốc viên đưa đến thái y viện. Kia Lý thái y vừa thấy dưới, liên tục lấy làm kỳ. Nói thiên hạ lại có nhân không cần luyện chế phương pháp cũng có thể chế ra thuốc viên. Nói là cùng với thái y viện mọi người hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Lại cho thái tử hồi âm. Đang nói, chỉ thấy một cái tiểu thái giám tiến vào báo. Lý thái y cùng mưu sĩ Lý Toản cầu kiến thái tử. Chính ở ngoài cửa hậu. Mau mời, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Lý Toản cùng vẻ mặt hưng phấn Lý thái y một trước một sau đi đến. Hai người cấp thái tử gặp qua lễ. Thái tử sai người ban thưởng tòa. Lý thái y vừa ngồi xuống, liền xung thái tử chắp tay nói, điện hạ buổi sáng làm người ta đưa đi thái y viện dược. Thần vốn tưởng rằng như vậy tiện nghi dược sẽ là bị sảm giả, liền cùng thái y viện nhân cẩn thận xem xét một phen. Thật là hàng thật giá thật thuốc hay, tùy tiện xuất ra một quả, ở đại tề đều là thiên kim khó tìm. Không biết vì sao kia Di Xuân Đường nhưng lại hội bán như vậy tiện nghi. Điện hạ khả cùng kia Di Xuân Đường chế dược người quen biết, thỉnh cầu điện hạ thay vi thần dẫn kiến. Như thế kỳ nhân, nếu bỏ lỡ, thật sự là đáng tiếc. Này chế dược người đó là Di Xuân Đường sau lưng chủ nhân. Bổn vương cùng người này cận có gặp mặt một lần. Nghe nói người này nhất tượng phiêu bạt bất định, thích dạo chơi tứ phương. Hôm nay sáng sớm liền rời đi Bình Dương. Lý thái y xem này dược thật là đại tề khó tìm kỳ dược. Hồi điện hạ, thần xem này dược thật là đại tề khó tìm kỳ dược. Không biết thái tử hay không còn nhớ được năm kia hoàng thái hậu muốn luyện chế dưỡng nhan đan. Từng hạ chỉ triệu tập thiên hạ danh sĩ, tụ cho thái y viện. Hao phí các loại kỳ chân dị thảo nhiều không kể xiết. Tiêu phí nhất nhiều năm, cuối cùng cũng cận luyện chế ra hơn 10 lạp. Lúc đó từng ở hậu cung cập triều dã náo động nhất thời. Kia mỗi một lạp dưỡng nhan đan đều là giá trên trời. Cũng chỉ có hoàng thái hậu, hoàng hậu tài xứng dùng. Thường nhân muốn vừa thấy đều nan. Càng đừng nói dùng xong. Thần xem người này phối chế thuốc viên, nhưng lại cùng lúc trước thái y viện luyện chế thuốc viên có hiệu quả như nhau chỗ. Nhưng hơn thần kỳ, hơn nữa chủng loại phồn đa, giá tiện nghi. Thái tử, chúng ta nếu có thể được đến vậy nhân, được đến bí phương, lại hoặc là cùng người này hợp tác, không thua gì lấy đến một cái tụ bảo bồn. Lý thái y nói xong, tha thiết xem thái tử, nhưng thấy thái tử trầm ngâm không nói, nhất thời cũng không tốt thúc giục. Lúc này một bên Lý Toản mở miệng nói, điện hạ, thần xem trong triều đình, Yến Vương có thái hậu duy trì. Tam tỉnh lục bộ quan viên đều là cùng chi kết đảng. Trước mắt Âu Dương Thế Gia đã thuộc sở hữu Yến Vương. Thần còn nghe nói, Lý Gia ngày gần đây cũng cùng Yến Vương đi được rất gần. Quan hệ ái muội không rõ. Nghe nói Yến Vương cố ý nạp Lý Gia tiểu nữ vì trắc phi. Đại có kết làm liền cành chi ý, mắt thấy Yến Vương giáp tâm hại người. Thế lực từ từ kiêu ngạo, đã có cùng điện hạ nhất tranh chi thế. Tiêu gia nhị lão gia mặc dù nói rõ thệ bảo điện hạ, nhưng tiêu gia chân chính chủ sự tiêu đại lão gia đến nay thái độ không rõ. Thần từng mấy lần hẹn tiêu nhị gia vừa thấy, kia tiêu nhị gia đều lấy thân thể chưa lành vì từ, không chịu gặp nhau. Thần lo lắng một khi Yến Vương đắc thế, kia tiêu gia thực khả năng hội xá tốt bảo xe. Quả thực như thế, này nhị lão gia đó là một quả phế tử. Thiếu tiêu gia kinh tế duy trì, điện hạ khó tránh khỏi càng thêm thế đan. trước mắt Đại Tề kinh tế mạch máu tất cả tứ đại thế gia tay. Cho dù điện hạ thân phận tôn quý, không chiếm được ủng hộ của bọn họ, muốn phân một ly canh cũng khó. Hiện tại này chế dược người tay cầm bách thế khó tìm bí phương. Này bí phương đó là kia tài phú nguồn suối. Điện hạ như có thể đem người này chiêu tới dưới trướng. Lấy ngài thế lực, chế dược bí phương trong tay ngài. Đó là một cái tụ vơ vét của cải phú đường tát. Vì điện hạ ngày sau đăng cơ đánh hạ kiên cố vật chất trụ cột. Có bí phương nơi tay, chúng ta liền không cần nịnh bợ thế gia. Huống chi, người này kỳ dược có năng lực giải thiên hạ lê thứ khổ. Chính khả thu mua dân chúng chi tâm. Đây là bách thế không gặp cơ hội. Thần lo lắng, nếu Yến Vương biết được việc này, định sẽ không từ thủ đoạn mời chào người này. Là thiên hữu thái tử, mới đưa người này sớm hơn Yến Vương đưa đến thái tử bên người. Điện hạ vẫn là sớm làm tính toán. Tiên hạ thủ vi cường hảo. Tưởng kia Tiêu lão thái quân dưới gối cũng chỉ có nhị con trai. Tiêu gia Nam Đinh vốn là rất thưa thớt. Nàng tưởng thật bỏ được buông tha cho Tiêu nhị lão gia cả nhà. HTTP Choang kiwa tui. Nét. Điện hạ không biết. Thần nghe nói kia Tiêu lão thái quân tuy là nhất giới nữ lưu. Nhưng thủ đoạn của nàng kiến thức không thua gì nam nhân. Vì bảo trụ Tiêu gia cơ nghiệp, phi thường thời kỳ, khó tránh khỏi lão thái quân làm cho ra phi thường thủ đoạn. Huống chi kia Tiêu nhị lão gia vốn là thứ xuất, đều không phải lão thái quân con trai trưởng. Chúng ta không thể không phòng a, chúng ta Bình Dương tứ công tử thường ngày lý tối là tốt. Nhưng từ thần bảo điện hạ ngài, kia Tiêu nhị gia liền cùng thần như gần như xa. Không lại tượng trước kia như vậy thân cận. Ngày gần đây biết rõ hắn nhị thúc bảo ngài, lại vẫn là đối thần tránh mà không thấy. Liền có thể thấy được thứ nhất ban. Lý huynh lời nói thật là, chính là phụ hoàng tối phản đối triều đình quan viên kết bè kết cánh. Yến Vương ngày trước thế lực tuy lớn, nhưng là phạm vào phụ hoàng tối kỵ. Chúng ta vẫn là không cần mũi nhọn rất lộ. Yến Vương nóng lòng được việc, thì sẽ lộ ra sơ hở. Chúng ta chỉ cần cẩn thận chút. Lấy bất biến ứng vạn biến mới là thượng sách. Điện hạ lời nói cập là, chính là thái tử hẳn là biết hình thức so với nhân cường đạo lý. Đương kim thánh thượng mặc dù kiêng kỵ Yến Vương kết đảng, chỉ khi nào Yến Vương phát triển an toàn, hơn nữa thái hậu ngoại thích thế lực, cho dù thánh ý sáng tỏ, cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Lấy bất biến ứng vạn biến tuy là thượng sách, nhưng thái tử cũng muốn âm thầm sớm làm chuẩn bị mới tốt. Nay này Di Xuân Đường chủ nhân đột nhiên hiện thế. Thừa thế nhân không biết người này là lúc. Chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Như vậy ngàn tể khó gặp gỡ cơ hội. Thái tử trăm ngàn không cần bỏ qua. Bổn vương cũng đang có ý này. Hôm qua cùng hắn ở Lộc Đỉnh Sơn vừa thấy, liền bị hắn cách nói năng sở khiếp sợ. Bổn vương cố ý thử khuyên hắn vào triều làm quan. Nhưng hắn lại vì bổn vương làm nhất thủ tiếu ngạo giang hồ. Ám chỉ hắn vô tình cho sĩ đồ. Chỉ nguyện tận tình cho sơn thủy. Bổn vương xem người này khí khái. Không giống là có thể khuất tùng cho nhân hạ. Điện hạ, từ xưa đến nay, phàm là kỳ nhân dị sĩ, đều có chút đặc thù bản tính. Nhưng người như thế cũng thường thường tối trọng tình nghĩa. Đối với người này, điện hạ trăm ngàn không thể dùng quyền thế đến áp. Điện hạ như có thể chiêu hiền đãi sĩ, lấy thành tướng đãi mới là thượng sách. Lý Thái Y tự thấy thái tử đưa đi này dược vật, sớm đối này Di Xuân Đường chủ nhân tâm sinh kính nể. Đại có tỉnh táo tướng tiếc cảm giác. Lúc này thấy Lý Toản khuyên thái tử đem người này thu được dưới trướng. Sợ thái tử dùng sức mạnh, vạn nhất người này không chịu khuất tùng, đổ làm nhục hắn, như thế nhân khiếp sợ thái tử thế lực. Từ đây ở giang hồ mai danh ẩn tích, kia mới là y dược giới tổn thất, cũng là Đại Tề tổn thất. Trước mắt đối hắn vẫn là lấy dụ dỗ cho thỏa đáng. Nghĩ vậy bận mở miệng khuyên nhủ. Lý Thái Y lời nói cực kỳ, không có phát hiện Di Xuân Đường này thuốc viên phía trước. Bổn vương sớm cũng có ý kết giao người này, chính là người này phiêu bạt bất định, càng vô tình sĩ đồ. Hôm qua tài gặp mặt, bổn vương hôm nay sáng sớm đi Di Xuân Đường tìm hắn. liền đã ly khai Bình Dương. Không biết hắn là phủ là phát hiện bổn vương thân phận. Núp vào, muốn tìm đến hắn, cũng không dịch a. Lý Toản nghe xong thái tử trong lời nói. Không cam lòng, mở miệng nói. Thái tử thế lực, trải rộng thiên hạ, bất quá là một cái thể nhược thiếu niên. Chỉ cần còn tại Đại Tề cảnh nội, cũng không tin hắn có thể trốn thiên thượng. Thần cái này an bày người đi các nơi tìm hiểu. Cách chương.